Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 80, C80, sở thích giống nhau đến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời đề nghị của Tống Diệc Nhan, mọi người đến một quán trà, giống như con phố cổ này. Quán trà này cũng đã có rất nhiều năm, trang trí bên trong càng thêm cổ kính. Mọi người ngồi xuống, Tống Diệc Nhan đã tận tâm gọi cho Trịnh Mị một ấm trà Bích La Tân hàng đầu. Sau đó nói, chị Tư Nguyệt, chị Tống, tôi uống Bích La Tân là đủ. Hay là gọi cho các chị một ấm trà hoa quả. Những cô gái trẻ không thể hiểu được hương vị của trà, đều thích uống trà hoa quả nông cạn. So sánh như vậy, sự khác biệt đã xuất hiện. Tư Nguyệt cười nói, không cần. Tôi uống gì cũng được. Họa Họa cô ấy tự nhiên thích uống trà. Tống Họa thích uống trà. Điều này làm sao có thể? Có mấy cô gái trẻ nào thích uống trà xanh vừa đắng vừa đơn điệu? Nếu không phải để phù hợp với sở thích của Trịnh Mị, cô ta sẽ không uống trà xanh. Cô ta làm tất cả những điều này chỉ để người ta nói một câu: cô Tống thật giống bà Tống. Vậy thì Tống Họa muốn làm gì? Kết quả rất rõ ràng. Dường như Tư Nguyệt cũng không phải là người tốt. Tống Diệc Nhan vốn giỏi giữ biểu cảm ở đáy mắt, vẫn là giọng điệu rất dịu dàng. Vậy tốt, chúng ta lại gọi thêm một số điểm tâm. Các chị thích ăn gì? Tư Nguyệt nói. Hay là gọi một số bánh gạo phù dung đặc sản của Giang Thành. Các chị ở nơi khác không thể ăn được loại chính cống này. Tống Diệc Nhan gật đầu. Rất nhanh, Bích La Tân và bánh gạo phù dung đều được mang lên. Nhân viên phục vụ đã rót trà cho mọi người. Tống Diệc Nhan cầm cốc trà lên. Trước tiên là ngửi một chút, rồi nhấm nháp một ngụm. Sau đó cười nói, hương vị trước miệng đắng sau ngọt. Mang theo một mùi hương nhẹ nhàng. Hương vị rất tốt, tiếc là nó không phải là trà mới năm nay. Nếu là trà mới thì hương vị sẽ tốt hơn. Nghe vậy Trịnh Mị cũng cầm lên cốc trà uống một ngụm, cẩn thận thưởng thức một chút. Cảm thấy Tống Diệc Nhan nói có lý. Dù trà này đắng giữa sẽ ngọt, nhưng người thường xuyên thưởng trà có thể uống ra hương vị cũ trong đó. Tư Nguyện nói, tôi không hiểu rõ về trà, nhưng chủ quán này cũng quá thiếu trung thực, dám dùng trà cũ giả trà mới. Đây là việc đen tối hình ảnh Giang Thành ở ngoại ô. Tống Họa môi đỏ mỏng mở ra. Các chị đã hiểu lầm chủ quán. Đây chính là trà mới năm nay. Trà mới, Tống Họa chưa từng uống một ngụm, đã biết đây là trà mới. Đây hoàn toàn là đang khoe mình. Tống Diệc Nhan không để lộ dấu vết nhăn mày. Sau đó cười nhìn Tống Họa. Chị Tống chưa từng uống một ngụm đã có thể phân biệt được đây có phải là trà mới không, gọi tôi là Tống Họa là được. Tống Họa tiếp tục nói, thực ra muốn phân biệt được đây có phải là trà mới, chỉ cần làm được một nhìn hai ngửi là được. Trà mới màu nước trà trong suốt, sau khi pha có thể ngửi thấy một mùi hương rất trong lành. Sau khi trà mới pha, lá trà sẽ ngay lập tức mở ra. Giống như vừa mới hái xuống, màu sắc hiển thị ra màu xanh ngọc. Còn trà cũ thì không dễ dàng được pha mở, màu nước trà cũng sẽ đục hơn một chút. Nghe vậy, Trịnh Mị gật đầu đồng ý. Khách trà bên cạnh nghe được câu nói này cười và quay đầu lại. Cô gái nhỏ này nói có lý. Thường xuyên uống trà phải không? Tôi là khách hàng lâu năm của đây. Các chị yên tâm, chủ quán ở đây tuyệt đối không làm những việc lừa dối. Tống Diệc Nhan không nói nên lời. Hương vị của trà này không đúng. Làm sao với Tống Họa lại trở thành trà mới? Tống Diệc Nhan nói một cách dịu dàng. Vậy tại sao tôi lại có thể uống ra một hương vị cũ trong trà? Tống Họa tiếp tục nói. Bởi vì trà này được hái trước Tịnh Minh. Thực ra không phải là hương vị cũ. Các chị cẩn thận thưởng thức, sẽ thưởng thức được một hương vị hồi ngọt đặc trưng của trà trước Tịnh Minh. Khách trà nghe rồi liên tục gật đầu, đưa ngón tay cái về phía Tống Họa. Cô gái nhỏ, cô thật sự hiểu biết về trà. Tống Hoạc mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ là do tôi uống nhiều từ nhỏ. Nghe vậy, Trịnh Mị lập tức cầm cốc trà lên, cẩn thận thưởng thức. Quả nhiên như Tống Hoạc đã nói, bà đã thưởng thức được một hương vị đặc biệt trong trà. Rất nhẹ nhàng, trong lòng Tống Diệc Nhan không phải là một hương vị tốt. Ban đầu cô nên là nhân vật chính nhưng bây giờ lại để Tống Hoạc nổi bật. Sau khi uống một cốc trà, Tống Hoạc lấy một miếng bánh phù dung, cúi đầu rất cẩn thận để loại bỏ hoa quế trên bánh. Thấy điều này, Trịnh Mị nói, Hoạc Hoạc, cháu cũng không thích ăn hoa quế. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Trịnh Mị cười và nói, vậy thì chúng ta thực sự có duyên. Cả gia đình tôi đều không thích ăn hoa quế. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, nghe nói. Cảm giác đáng sợ trong lòng Tống Diệc Nhan càng ngày càng mạnh. Ánh nhìn của cô chuyển về phía tay phải của Tống Hoa. Tống Hoa hôm nay mặc một chiếc áo dài tay. Không thể nhìn thấy trên cánh tay phải có dấu hiệu đỏ hay không. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, cầm ấm trà lên. Trước tiên là rót đầy cho mình, sau đó lại rót thêm trà cho Tư Nguyệt. Tư Nguyệt ngay lập tức nói, Tống tiểu thư, tôi tự mình làm được. Không sao, Tống Diệc Nhan cười một cách dịu dàng. Thấy rằng cốc trà của Tống Hoa cũng không còn trà. Cô tiện tay rót đầy cho Tống Hoa. Nhưng chính lúc này, cô vô tình làm đổ nước trà lên cánh tay phải của Tống Hoa. Tống Diệc Nhan lập tức xin lỗi. Xin lỗi, chị Tống không bị bỏng chứ? Tống Hoạc lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tống Diệc Nhan một cái, đứng dậy và nói, tôi đi nhà vệ sinh xử lý một chút. Không sao chứ? Trịnh Mị và Tư Nguyệt cũng bị tình huống đột ngột này làm cho họ giật mình. Tống Diệc Nhan cũng đứng dậy theo, tôi đi cùng chị. Hai người cùng nhau đến nhà vệ sinh. Tống Diệc Nhan không ngừng xin lỗi. Chị Tống, tôi thực sự không cố ý. Tống Hoạc vẻ mặt bình thường. Không sao, tôi có nên đi mua một ít kem chữa bỏng không? Tống Diệc Nhan tiếp tục hỏi. Không cần, Tống Diệc Nhan rất lo lắng. Chị Tống, chị kéo tay áo lên xem có bị bỏng không? Tôi thật sự vụng về. Đổ một chén trà cũng có thể đổ lên người chị. Tống Hoạc không nói nhiều. Cô vén tay áo lên. Khoảnh khắc này, tim Tống Diệc Nhan đập rất nhanh. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tay Tống Hoa. Rất nhanh, Tống Hoa đã vén tay áo lên. Làn da của cô rất trắng. Gần như trắng đến mức trong suốt. Không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Ngay cả Tống Diệc Nhan, một người đẹp như vậy, cũng có chút ghen tị. Theo dõi ánh mắt lên, Tống Diệc Nhan thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy trên cánh tay của Tống Hoa không có vết bớt màu đỏ. Lại là một vết sẹo ghê tởm, giống như trên tác phẩm Ngọc Thạch tốt nhất, có thêm một vài vết nứt, bây giờ không còn giá trị nữa. Ngày đầu tiên Tống Hoa xuyên không qua, cô biết rằng trên cánh tay của chủ nhân cũ có một vết sẹo. Theo kỹ thuật y học của cô, hoàn toàn có thể làm cho vết sẹo biến mất mà không để lại dấu vết. Lý do cô giữ lại nó, một là vì vết sẹo này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Hai là vì vết sẹo này giống hệt với cô trước đây. Trước đây, cô cũng có một vết sẹo giống như vậy trên cánh tay phải của mình. Không lâu sau đó, Tống Diệc Nhan và Tống Họa cùng nhau ra khỏi phòng vệ sinh. Trịnh Mị hỏi với vẻ quan tâm. Thế nào, Họa Họa có sao không? Không sao, dì không cần lo lắng. Tống Họa nói, không sao thì tốt, uống xong trà, mọi người tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh sau này. Nhìn vào bóng lưng của Tống Họa và Tư Nguyệt, Trịnh Mị thốt lên, cũng không biết vì sao. Tôi có một cảm giác thân thiện với Họa Họa mà không thể nói rõ. Cảm giác này khá kỳ lạ. Nếu không nhìn thấy cánh tay của Tống Hoa, Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Rốt cuộc Tống Hoa trông cũng giống Trịnh Mị, nhưng bây giờ cô không hề hoảng sợ. Cô cười và nói, giống như mẹ đã nói, chúng ta có duyên, Có lẽ vậy. Trịnh Mị gật đầu. Ở phía này, Tư Nguyệt nắm tay Tống Họa và nói với Tống Họa về quá trình quen biết với Trịnh Mị. Nghe thấy điều đó, Tống Họa tiếp tục nói. Vậy thì, Tống Diệc Nhan là con nuôi của dì Trịnh. Ừ, thì ra là như vậy. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Họa Họa, tại sao cô lại nói như vậy? Tư Nguyệt đáp lại. Tống Họa nói, Tống Diệc Nhan có lòng dạ đen tối. Ngược lại dì Trịnh rất có thân hòa lễ độ. Họ rõ ràng không phải là cùng một loại người. Nói xong, Tống Họa tiếp tục nói. A Nguyệt, sau này khi ở cùng Tống Diệc Nhan, nhớ phải cẩn thận hơn. Convert, Dihoi Lab, cách chương.